chủ tịch, phu nhân lại bầy sạp bói rồi. Chương 416, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì nhìn khẩu súng gờ săn quỷ, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Anh đã có kế hoạch cải tiến mới. Chờ giải quyết xong chuyện từ đường, anh sẽ về phòng thí nghiệm ở nhà họ Giang để thiết kế lại khẩu SUNG này. Hy vọng bốn người vào đây sẽ cùng nhau trở ra. Giang Tế theo sát phía sau Lâm Khê, giơ ngón cái lên. Em gái, em lợi hại thật đấy. Lâm Khê thản nhiên đáp. Đi thôi, tôi cảm nhận được vị trí của thứ đó rồi. Hôm nay nó không thoát được đâu. Càng đi sâu vào bên trong, con đường càng hẹp hơn. Cả cái hang giống như hình quả bầu, vừa giam giữ kẻ xâm nhập, vừa nhốt chính bản thân nó. 12 chiếc đèn lồng đỏ treo trên vách đá, phát ra ánh sáng đỏ mờ, bao phủ không gian bằng một sắc đỏ như máu, vô cùng quỷ dị. Giang Tế nhíu mày, lại là 12 chiếc đèn lồng. Giang Trì bổ sung, bên ngoài từ đường có đèn lồng, trong từ đường cũng có, giờ đây ở đây cũng vậy. Người thiết kế từ đường này chắc rất thích đèn lồng và màu đỏ. Giang Tế dùng mình, màu đỏ tượng trưng cho máu. Những chiếc đèn lồng đỏ lớn lắc lư, như đang vỗ tay chào đón những khuôn mặt mới. Cộp cộp, bóng tối đổ dài trên vách đá, tạo thành một bức tượng, đầu tròn dẹt, miệng rộng ngoác, kéo dài từ đỉnh đầu đến cổ. Ánh mắt Lâm Khê chợt trầm xuống. Bóng của bức tượng này giống hệt bức tượng mà ông nội Giang đã thờ phụng. Những chiếc đèn lồng đỏ lớn bay vào miệng bức tượng, phát ra ánh sáng đỏ rực chói lòa, đỏ tươi như MA U đặc quánh. Giang Tế quỳ xuống đất, môi trắng bệch. Giang Trì siết chặt lá bùa, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán. Anh giơ khẩu SUNG săn quỷ lên, nói trong run rẩy. Có thứ gì đó đang xé toạc đầu tôi. Sắc mặt Giang Đình vẫn thản nhiên, như thể không ngạc nhiên chút nào. Anh ta nắm tay che miệng, khẽ ho một tiếng. Bắt đầu từ đây, cũng kết thúc ở đây. Sắp rồi, Lâm Khê lấy ra lá bùa màu vàng. Lá bùa hỏa thiêu vừa tung ra, lửa bùng lên từ bốn phương tám hướng, nuốt chừng những chiếc đèn lồng. Ánh sáng đỏ chớp nháy, dần dần mờ nhạt. Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ. Họ đã đến một nơi kỳ lạ, bốn bể trống rỗng. Bầu trời bị nhuộm đỏ như máu. Lâm Khê quan sát trận pháp khóa hồn 12 thiên đăng. Đây là một trận pháp thượng cổ đã thất truyền từ lâu. Linh hồn trong trận sẽ bị nhốt vĩnh viễn, biến mất khỏi thế gian, mãi mãi không được luân hồi. Ông nội Giang, Giang Tòng Đào và người áo đỏ sau khi chết, linh hồn đã bị trận pháp nhốt lại, không thể đến địa phủ. Giang Tế kinh ngạc, trời đất, từ đường nhà họ Giang giấu bao nhiêu bí mật thế này. Hết long mạch, giờ lại thêm trận pháp. Giang Trì nói nhỏ, trộm long khí, giam giữ linh hồn nhà họ Giang, bức tượng kỳ lạ. Tôi nghĩ mình hiểu rồi. Giang Tế ngớ người, hiểu cái gì? Lời vừa dứt, những bước chân hỗn loạn vang lên, không gian rung chuyển dữ dội. Từ đằng xa, một thứ kỳ lạ đang âm thầm tiến lại gần. Tiếng bước chân dồn dập vang lên mỗi lúc một gần, vô số con quái thú lao tới, vây kín bốn người. Hình dạng của lũ quái thú thật kỳ lạ, một cái miệng khổng lồ chiếm trọn khuôn mặt, bốn chi bò sát đất, phần THND, đầy rãnh nứt, dày đặc đến mức rùng mình. Giang Tế lùi lại, khẽ kêu, thứ này xấu thật, người mới xấu, con người là loài xấu xí nhất. Một con quái thú tức giận gầm lên, cố gắng phản bác bằng cách giơ lên một móng vuốt. Bốn ngón chân tròn trịa, trắng hồng, đầy đặn, như chứa đầy collagen, trông thật ngon mắt. Giang Tế bỗng cảm thấy đói, anh ta lìa mở môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nó nhìn dễ thương thật, chặt ra nấu kiểu kho tàu chắc ngon lắm. Giang Trì chăm chú quan sát từng chi tiết của bàn chân hồng, so sánh với chân của các loài động vật khác rồi chậm rãi nói. 50, giống móng bò, 70, giống móng dê, 86, giống móng lợn. Lũ quái thú nghe vậy, liền cúi xuống. Cong người, dựng đứng cái đuôi ngắn cũn, kêu gào tức giận. Khè khè, Giang Trì nhếch môi, xác nhận 100, là lợn, người mới là lợn, một con quái thú da trắng nhất hét lên đầy phẫn nộ. Những con khác thì ngơ ngác, rồi đồng thanh kêu kiểu lợn. Chúng ta là vua lợn, khè khè, con lợn trắng trừng mắt, cầm miệng ngay, vua lợn, khè khè. Lợn trắng dậm mạnh chân, không muốn phí lời với đám thuộc hạ ngu ngốc nữa. Quyết định vào việc chính. Nó học cách loài người nói những câu hăm dọa, tự sáng tác một bài thơ hùng hồn. Đường này do ta mở, nơi đây là nhà ta, người ngoài mà xông vào, C, H, E, T là điều tất yếu. Lâm Khê nhướng mày, lợn biết nói, chắc thịt sẽ mềm hơn, bắt về làm món chân giò hầm. Ngươi, lợn trắng quay cuồng, mấy chân ngắn cũn cứ nhấc lên nhấc xuống, cái đuôi ngắn vẫy vẫy, rồi há to miệng đầy máu, cố gắng làm mình trông dữ dằn. Ta là ông nội các ngươi, mau quỳ xuống lại đi. Con lợn con này chẳng tạo được chút uy hát, y, ế, p nào, ngay cả Giang Tế vốn nhát gan cũng chẳng sợ. Anh bạo gan đoán, chẳng lẽ tổ tiên nhà họ Giang là yêu quái lợn, từng yêu người phàm, sinh ra dòng dõi bán yêu bán người, để kéo dài tuổi thọ mà trộm long khí. Giang Chỉ nhét một tay vào túi, lạnh lùng đáp. Tôi thà tin rằng tổ tiên nhà họ Giang là khỉ còn hơn là chấp nhận một con lợn làm tổ tông. Lợn trắng gào lên, lợn sống lâu hơn loài người, thông minh hơn loài người, đáng yêu hơn loài người. Các ngươi biết cái gì chứ? Lâm Khê hờ hững đáp. Ngươi thừa nhận ngươi là lợn rồi đấy. Đồ con người xảo quyệt. Lão lợn ta không thèm đôi co với các ngươi. Lợn trắng giơ lên bàn chân hồng của nó. Anh em, xông lên. Khè khè. Đàn lợn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, từng bước tiến lại gần. Lâm Khê rút ra một lá bùa lửa mạnh, khẽ nói. Bây giờ không ăn được lợn sữa quay, ngửi mùi trước cũng được. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm cả không gian. Đám lợn không chút do dự, quay đầu chạy tán loạn. Khè khè, chạy thôi, lửa kia. Con lợn trắng bị đồng bọn húc mạnh vào giữa đám cháy. Nó nhảy loạn xạ, nhưng bất kể làm gì cũng không thoát khỏi vòng lửa. Ngọn lửa như có mắt, chỉ nhắm vào đốt bàn chân. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa, Giang Tế càng đói hơn. Rắc thêm ít muối, ít bột thì là ăn ngay được. Lợn trắng tức điên, con người, các ngươi có thể nhạo báng trí thông minh của ta, nhưng không được sỉ nhục cơ thể ta. Đáng tiếc, nó chỉ là một con quái vật do trận pháp tạo ra, không thể ăn được. Lâm Khê thở dài. Lợn trắng hít một hơi thật sâu, biến thành một quả bóng tròn, trên đó mọc ra mắt, mũi, và tai. Đồ vô dụng, để các ngươi xem sức mạnh của lão lợn này. Lâm Khê nhẹ nhàng phẩy tay, ngọn lửa bay thẳng lên trời. À, lợn trắng chưa kịp phản ứng thì đã bị ngọn lửa nuốt chừng, ngã xuống đất, C, H, E, T tức khắc. Những con lợn còn lại chạy tán loạn, khè khè, chạy mau, Giang Chỉ dương S. Ú, N, G tìm quỷ, chỉ một phát đã hạ gục một con. Chỉ trong chốc lát, lũ lợn đều nằm dạp trên mặt đất, cơ thể dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất. Lâm Khê lạnh nhạt nói, đám lợn này không quan trọng, tìm linh hồn của người nhà họ Giang, đi thôi. Được rồi, em gái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tế nhanh chóng đuổi theo, Giang Chỉ bám sát phía sau, nạp thêm một băng đạn. Giang Đình đi cuối cùng, hơi cúi người, trên môi nở nụ cười khó đoán. Hừ, không biết anh đang chế giễu ai. À, tiếng thét thảm thiết vang lên xé toạc bầu trời, còn thê lương hơn tiếng lợn bị giết, ai nấy đều nghe thấy rõ. Giang Tế lắng tai phân biệt, tiếng này là của con người. Giang Chỉ bổ sung, đúng hơn là của quỷ. Khi tiến lại gần, cảnh tượng trước mắt dần hiện rõ. Những linh hồn trong suốt quỳ rạp trên đất, đầu cúi sát ngực, không dám ngẩng lên. Trước mặt họ là những sinh vật quái dị, mặt tròn dẹt, không có ngũ quan, cái miệng lớn ngoác đến tận mang tai. Giống hệt đám lợn lúc trước, nhưng khác ở chỗ chúng đứng thẳng hai chân, tay cầm những chiếc roi dài. Cách chương.